Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 374 Linh Hồn Thụ Tiến Công, chương 374 Con rối thế giới phạm vi lớn nhất một chỗ huyết nhục vũng bùn, vô hạn chi xa hiện tại tuy. Rằng đình chỉ cắn nuốt huyết nhục hành động, nhưng là lại bắt đầu rồi lột xác tiếp theo cái giai đoạn, diêu thân nhoáng lên. Thân thể trọng tổ đã hóa thành một viên màu trắng cây nhỏ, màu trắng tán cây tưới xuống từng cây. Trong suốt cành giống như thủy tinh giống nhau, này đó đều là bất đồng thần kinh tiếp lời chui vào sinh mệnh đại não liền có thể thượng truyền. Xuống tái ký ức, từng cây cành mũi nhọn sôi nổi dạn nứt đã đột ra giống như trong suốt sứa giống nhau hạt giống này. Đó hạt giống chỉ cần cung cấp cũng đủ dinh dưỡng. Là có thể sinh trưởng thành từng cây linh hồn thụ tử thể, mỗi một cái linh hồn thụ tử thể đưa đến một cái huyết nhục vũng bùn, chúng nó là có thể theo huyết nhục vũng bùn phía dưới thông đạo làm căn cần lan tràn lẫn nhau sâu. Chuỗi, tạo thành một chương bao phủ toàn bộ con rối thế giới từ rễ cây thần kinh tạo thành siêu cấp thần. Kinh võng lạc lúc ban đầu vô hạn chi xà chỉ có thể cải tạo sinh vật. Mà hiện tại dung hợp linh hồn thụ thậm chí có thể cải tạo thực vật, mỗi một cái thực vật trải qua cải tạo, chúng nó căn cần là có thể hình thành cùng loại với Pandora giống loài thần kinh tiếp lời. Vô số thực vật căn cần dưới mặt đất sâu chuỗi, là có thể đem linh hồn thụ tạo thành thần kinh võng lạc mở rộng đến không thể tưởng tượng khổng lồ. Phạm vi con rối thế giới không chỗ không ở biển máu mang. Chính là một loại phi thường hoàn mỹ, cải tạo đối tượng, cải tạo hoàn thành biển máu mang. Sẽ trở thành không chỗ không ở đôi mắt mà hết thảy này. Đều ở vô thanh vô tức chung tiến hành, huyết nhục vũng bùn ẩn chứa tham thực địa ngục lực lượng. Loại này lực lượng thần nhiệt có thể dung hợp một chút. Nhưng là hắn nô bộc nhưng không đủ tư cách tiếp xúc. Nếu chỉ là ở mặt ngoài còn chỉ có chỗ tốt. Một khi thâm nhập rốt cuộc hạ tuyệt đối là bị hòa tan thành huyết nhục kết cục, chỉ cần một chút thời gian, vô hạn chi xà là có thể đang âm thầm hoàn thành này hết thảy. Pháp sư trong tháp, Nguyên Tiêu trong giây lát trời đất quay cuồng té xỉu trên mặt đất, người đều đã không thanh tỉnh. Tự nhiên liền chưa nói tới luyện hóa pháp sư tháp tháp linh. Ước chừng sau một lúc lâu một thanh ma đạo khí trường kiếm mới trống rỗng thoáng hiện chạm chạm. Nguyên Tiêu, thẳng đến xác nhận hắn là thật sự hôn mới không biết làm sao liên lạc đỏ mắt người đại tư tế, chỉ kém một chút, đỏ mắt người đại tư tế truyền tống lại đây điên cuồng giận dữ hét, chỉ kém một chút Nguyên Tiêu. Luyện hóa suy yếu đệ nhất tháp linh, hắn là có thể nắm lấy cơ hội hoàn toàn hủy diệt đệ nhất tháp linh. Sau đó đem Nguyên Tiêu chế tạo thành chủ nhân nô bộc. Mượn này khống chế chúa tể ma võng được đến chân chính tự do, tại đây mấu chốt nhất thời khắc. Nguyên Tiêu thế nhưng không thể hiểu được ngất đi, loại này không xong sự tình sao có thể. Nhưng là hắn cùng đệ tam tháp linh mặc kệ như thế nào kiểm tra. Đều tìm không thấy một chút ít Nguyên Tiêu làm bộ dấu hiệu, ngươi trước chủ nhân có phải hay không? Căn bản không nghĩ truyền thừa pháp sư tháp, đại tư tế hoài nghi nhìn chằm chằm đệ tam tháp. Linh, sao có thể, đệ tam tháp linh loạn choạng mũi kiếm giải thích nói. Trước chủ nhân rõ ràng để lại chỉ cần mang theo chúa tể ma võng là có thể khống chế đệ nhất tháp. Linh di mệnh, hẳn là không phải nơi này xảy ra vấn đề, có thể hay không là hắn cùng bậc quá thấp chỉ có tứ giai. Vô pháp thừa nhận cùng đệ nhất tháp linh hồn dung hợp tứ giai. Hồng nhan đại tư tế khóe mắt run rẩy. Này tựa hồ là một hợp lý giải thích đệ nhất tháp linh dù cho phong ấn rất nhiều năm đi qua lại suy. Yếu, kia cũng từng là một cái đường bán thần pháp sư chế tạo. Một cái tứ giai vu sư linh hồn dù cho lại mạnh mẽ. Hai người muốn hoàn thành một lần dung hợp được đến quyền khống chế tựa hồ cũng khó khăn. Điểm mơ siêu biến mất tái xuất hiện. Đỏ mắt người đại tư tế sắc mặt khó coi móc ra tới một ít máu tinh hoa, này đó đồ đằng linh cuối cùng. Sản vật, dù cho là bọn họ cũng chỉ có thể được đến một bộ phận nhỏ. Này trong đó đại bộ phận còn muốn hiến cho vĩ đại ngàn ánh mắt. Cuối cùng lưu tại trong tay kiềm giữ thiếu chi lại thiếu. hiện giờ lại muốn Bạch Bạch tiện nghi cái này ti tiện nhân loại, ngươi tới uy hắn. Chờ hắn tới rồi ngũ giai thử lại một lần, đỏ mắt người đại tư tế hừ lạnh nói. Chờ hắn tỉnh lại ngươi muốn diễn trò hay, ngàn vạn không thể bị hắn xuyên qua ngươi là một cái hàng giả. Thật không biết này nhân loại từ đâu tới đây nhiều như vậy bảo bối. Trên người mang theo chúa tể ma võng không nói. Thần khiếu không gian còn dưỡng truyền kỳ tháp linh, 3 ngày thời gian đảo mắt qua đi. Nguyên tiêu vẫn là một bộ tinh thần bị hao tổn ngủ say trạng thái, huyền minh luyện thể thuật đệ tứ. Thần thông huyền minh thai tức, siêu phàm chết giả năng lực quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Ngủ say chung nguyên tiêu bản năng luyện hóa máu tinh hoa tinh luyện tiến hóa trong cơ thể các loại. Huyết mạch, một đoạn này kéo dài thời gian cũng đủ làm vô hạn chi xà triển khai phản kích. Huyết nhục vũng bùn bên cạnh, đỏ mắt người đại tư tế tò mò mà đánh giá một cái tròn trịa hình cầu từ 2 ngày trước thứ này trôi. Lên huyết nhục vũng bùn, đỏ mắt người đại tư tế liền trước tiên đuổi tới nơi này triển khai nghiên cứu. Căn cứ những cái đó nô lệ thương nhân trong trí nhớ lấy ra đến tư liệu. Đây là một con thuyền phi thường cao đẳng loại nhỏ ma đạo chiến hạ mơ siêu không hề nghi ngờ. Cái này chính là nguyên tiêu từ hắn đạo sư nơi đó trộm đạo trọng bảo trong lúc nhất thời không làm. Rõ được như thế nào mở ra, đỏ mắt người đại tư tế chỉ có thể mắt thèm nhìn ma đạo chiến hạm ngừng ở nơi này. Không khỏi càng thêm chán ghét hiện tại còn ở ngủ say nguyên tiêu. Một cái đê tiện nhân loại vì cái gì không thuận thuận lợi lợi hào hào hoàn thành sứ mệnh. Nếu có thể khống chế cái này ma đạo chiến hạm, nói không chừng là có thể thỏa mãn đỏ mắt người phi thiên nguyện vọng vô hạn chi xà ném xuống ma. Đạo chiến hạm hấp dẫn hết thảy lực chú ý. Cái này đại sư huynh truyền kỳ vu sư lôi tát lần đầu tiên gặp mặt đưa cho hắn lễ gặp mặt. Lúc này lại giúp một cái đại ân, không có người chú ý tới toàn bộ con rối thế giới thực vật đều ở. Trải qua một hồi biến cách, mặc kệ là hắc tràng mộc vẫn là biển máu mang, chúng nó đều tại đây mấy ngày từng mảnh tiếp thu cải tạo trở thành linh hồn thụ một bộ phận thần. Nhiệt ăn mòn pháp sư tháp, khống chế huyết nhục con rối, nhưng là hắn duy nhất vô pháp khống chế chính là phong ấn hắn phong ấn phù trận huyết nhục vũng bùn. Cùng tạo thành phong ấn phù trận thiền tầng ngầm, này một mảnh phạm vi dù cho là thần nhiệt đều chạm đến không đến. Không ngừng lớn mạnh linh hồn thụ cùng vô hạn chi xà. Đã không còn thỏa mãn đơn thuần cắn nuốt huyết nhục vũng bùn. Mà là trái lại ở huyết nhục vũng bùn dung nhập chính mình phân liệt tế bào gen, chừng số 100 triệu. Đỏ mắt người, bọn họ mỗi ngày đồ ăn nơi phát ra chính là huyết nhục vũng bùn cùng biển máu mang, không phải mỗi. Một cái đỏ mắt người đều là 6-7 giai, đều có thể chống cự vô hạn chi xà tế bào xâm lấn. Chỉ cần trong đó đại đa số bị vô hạn chi xà gen tế bào xâm lấn. Đến lúc đó dù cho khống chế không được bọn họ cũng có thể trực tiếp hủy diệt này đó huyết nhục con. Rối con rối thế giới ban đêm. Không trung ánh trăng là huyết sắc tưới xuống sặc sỡ huyết quang, đại tư tế ngẩng đầu nhìn không. Trung huyết nguyệt một tiếng hừ lạnh, làm huyết nhục con rối. Bọn họ không giống nhau con rối tồn tại thời gian lâu dài. Thậm chí thọ mệnh so với cùng giai chức nghiệp giả đều phải kém hơn rất nhiều. Mà hắn thọ mệnh đã không nhiều lắm mơ siêu cần rối thế giới phong ấn phù trận. Hạn chế thế giới này không cho phép xuất hiện thất giai trở lên đồng thao lực lượng duy nhất ngoài. Lệ chính là này không chung một vòng huyết nguyệt, sở hữu đồ đằng linh lúc ban đầu nơi phát ra huyết nguyệt đồ đằng thần. Nếu không phải cái này đồ đằng thần giống nhau không có trí tuệ chỉ có bản năng. Thống trị thế giới này còn không tới phiên bọn họ này đó ngàn ánh mắt nô bộc huyết thần tộc chỉ cần. Được đến chúa tể ma võng cứu ra ngàn ánh mắt. Liền nhất định có thể giết chết bọn họ cuối cùng chướng ngại huyết nguyệt đồ đằng thần, từ đây đỏ. Mắt người không hề bị đến huyết nguyệt đồ đằng thần uy hiếp có thể tự do bay lượn ở không trung. Càng có thể đánh vỡ thất giai cực hạn trở thành đồng thao sinh mệnh kéo dài thọ mệnh. Đại tư tế ở khát khao chung phản hồi đơn sơ nhà gỗ. Thực mau bọn họ là có thể đặt chân thế giới ngầm trở thành tân văn minh chủng tộc đến lúc đó đừng. nói này đơn sơ nhà gỗ, dù cho là liên miên cung điện đều không xứng với hắn. PS, cảm ơn mưa gió thu đốt 1088 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc cùng ma thần lễ tang đánh thưởng. Buổi sáng không sống vụng trộm gõ chữ đi lạp. Chuẩn bị ngày mai buổi sáng canh Namersil. Chưa xong còn tiếp, hết chương.